Vị bơ yêu thầm, chương 33, góc truyện audio.com, chấm, treo điện thoại, Lâm Hề Cảnh gãi gãi đầu, cúi đầu gửi tin nhắn cho Hứa Phóng bảo cậu không cần đến. Sau đó liền nhìn về phía bốn phía, theo dòng người đi ra trạm tàu điện ngầm, cô bé đeo cặp sách, nghiên cứu bản đồ trên di động, rất dễ dàng mà đi tới cổng trường đại học S. Trường S thành lập rất lâu, đã có 100 năm lịch sử, trải qua thời gian mài mòn, thoạt nhìn bàng bạc bao la hùng vĩ. Cổng trường tuy ở ít năm trước sửa chữa lại, nhưng vẫn giữ được dấu vết thời gian, thêm vài phần cảm giác rất cổ kính. Lúc này tuy là thời gian kỳ nghỉ, cũng không quạnh quẽ, lui tới đều là sinh viên tràn đầy sức sống. Lâm Hề Cảnh tắt màn hình, đang muốn đi vào trong trường học, đúng lúc nhìn thấy Hứa Phóng đi ra, cô bé theo bản năng lui bước, sau đó trốn đến mặt sau cây cột bên cạnh. Hứa Phóng mắt sắc, hơn nữa hành động của Lâm Hề Cảnh lại lớn, trong nháy mắt liền bị cậu nhìn thấy. Cậu biếng nhác đi qua, đứng yên ở bên cạnh cô bé, còn chưa nói chuyện, Lâm Hề Cảnh bắt đầu đuổi người. Anh mau về đi thôi. Hứa Phóng không để ý lời của cô bé, bản thân đi phía trước. Đi thôi. Lâm Hề Cảnh đứng tại chỗ một lát, thấy Hứa Phóng không quay đầu lại, liền không có nguyên tắc mà đuổi theo. Anh nói cho em chỗ chị em tự mình đi tìm, không cần anh đưa. Hứa Phóng không kiên nhẫn, nhóc đi nhanh đến đây. Lâm Hề Cảnh trầm mặc vài giây, thật ra sợ cậu cáu. Giọng mắng cậu cũng nhỏ lại. Anh chính là lấy cớ có em đi gặp chị em, không bằng cầm thú, bạn bè cũng không tha. Nghe vậy, Hứa Phóng kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt nói, có ý kiến. Lâm Hề Cảnh im lặng. Hơn nữa, biểu tình Hứa Phóng mang theo chút nghi hoặc, như là không hiểu được lời của cô bé. Sao anh lại thấy là Lâm Hề chỉ đang lấy cớ thì có? Gói xong ly trà sữa cuối đưa cho cô gái trước mặt, Lâm Hề chỉ lúc này mới thả lỏng lại. Khách hàng phía trước quầy đã hết, phần lớn đều là mua mang đi, còn lại tìm vị trí trong tiệm ngồi. Thời tiết tuy đã chuyển lạnh, nhưng trong tiệm vẫn mở điều hòa, còn mở nhạc du dương, không khí rất thoải mái hợp lòng người, cho nên trong tiệm khách hàng cũng đông. Thừa dịp rảnh tay, Lâm Hề chỉ muốn hỏi Hứa Phóng đón được Lâm Hề Cảnh chưa. Không đợi nàng lấy di động, vừa ngẩng đầu nàng liền nhìn thấy Lâm Hề Cảnh đẩy của kính tiệm trà sữa. Hứa Phóng đi theo phía sau, nhìn thấy Lâm Hề chỉ. Lâm Hề Cảnh chớp chớp mắt, đi đến trước mặt, chị làm gì ở đây? Làm thêm sao? Ừ, Lâm Hề chỉ nhờ bạn làm cho cô bé một ly trà sữa. Hai tiếng nữa chị mới tan tầm, em tìm vị trí ngồi giết thời gian. Đói bụng nói với chị. Lâm Hề Cảnh nhận ly trà sữa, dầu dĩ, sao chị lại đi làm thêm, không đủ tiền tiêu sao? Nghe được lời này, Lâm Hề chỉ nhìn trộm Hứa Phóng, thuận miệng nói, không có, chị không có chuyện gì làm. Lâm Hề Cảnh nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, cũng không nói cái gì nữa, nghe lời mà cầm trà sữa tìm một góc ngồi xuống. Đồng thời, Hứa Phóng đang cúi đầu nhìn di rộng, không bao lâu liền ngẩng đầu, đi đến trước mặt nàng. Hai ly trà sữa ô long, hai ly trà sữa trân châu. Không nghĩ tới cậu đặt hàng. Lâm Hề chỉ ngừng lại, sau đó cúi đầu đánh biên lai. Tổng cộng 52 đồng. Hứa Phóng đưa cho nàng tờ 100 đồng. Lâm Hề chỉ nhận, sau đó chậm chậm rãi lấy mấy tờ tiền giấy và 3 đồng xu đưa cho cậu. Sau đó, nàng dán tên từng loại đồ uống lên từng ly. Nhớ tới vừa mới nhờ cậu đi đón Lâm Hề Cảnh bị cậu mắng, có chút không nói lên lời. Cậu vốn định đến đây mua đồ uống, tiện đường đưa Lâm Hề Cảnh lại đây sao? Hứa Phóng rũ mắt chơi di động. Tôi không phải đưa lại đây. Lâm Hề chỉ muốn tìm chút biểu cảm xin lỗi của cậu, nhắc nhở, cậu cũng mắng mình một trận. À, Hứa Phóng tự hỏi. Khí Định Thần nhàn nói. Đó là bởi vì muốn mắng. Lâm Hề Trì vừa định dỗi lại. Đã bị đồng sự gọi đi hỗ trợ. Nàng trừng mắt nhìn cậu. Cũng không nói gì. Lập tức đi qua. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Còn có rất nhiều chuyện chưa làm được. Lúc này chỉ có thể hỗ trợ người khác. Hứa Phóng đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Đến khi nàng nhìn qua, mới rũ xuống mắt, khóa màn hình. Bạn cùng phòng còn đang thúc giục, đại lão. Cậu không phải liền đi ra ngoài đón người sao? Sắp qua một giờ, bốn thiếu một a, cậu có thể nhanh lên hay không? Hứa Phóng, nhanh, Hứa Phóng, đợi chút mua trà sữa cho các cậu. Bạn cùng phòng, mẹ kiếp, không ai muốn uống. Bạn cùng phòng, ai bảo cậu mua? Lâm Hề cảnh chọn chỗ không tốt. Đối diện điều hòa, lúc đầu không sao, nhưng ngồi lâu lạnh không chịu được. Cô bé muốn đổi chỗ cũng khó. Chung quanh hoặc là tình nhân hoặc là chính nhóm bạn. Cô bé nhìn chung quanh, không có một bàn trống. Lâm Hề cảnh cẩn thận quan sát lại. Rốt cuộc ở cách vách tìm được bàn chỉ ngồi một chàng trai. Trong tiệm trừ cô bé, chỉ có duy nhất người này ngồi một mình ở đây. Cô bé đột nhiên có cảm giác thưởng thức lẫn nhau. Nhưng chủ yếu cũng chỉ là nghĩ tới đổi chỗ. Hiện tại chỗ này thật sự quá lạnh. Nam sinh tựa hồ đang chơi game. Ngón tay thon dài ở trên màn hình múa may. Màu da cậu ta rất trắng. Trên mũi có cặp kính gọng vàng. Khuôn mặt rõ nét góc cạnh. Lớn lên hơi đẹp. Lâm Hề cảnh cảm thấy đẹp hơn so Hứa Phóng. Cũng không biết Lâm Hề Trì vì sao ở nơi toàn trai đẹp lại vừa ý Hứa Phóng thanh mai trúc mã tính thối kia. Bạn học, Lâm Hề cảnh đứng ở bên cạnh cậu ta gọi một tiếng. Nam sinh đeo tai nghe màu đen. Không biết là âm lượng để lớn hay vì nguyên nhân khác. Cậu ta như là không nghe được. Không có nhìn cô bé. Lâm Hề cảnh dứt khoát vỗ vai cậu ta. Lại hô một lần. Bạn học. Nam sinh theo bản năng tháo xuống một bên tai nghe. Tầm mắt vẫn như cũ đặt ở di động. Thấp giọng hỏi. Chuyện gì? Lâm Hề cảnh chỉ vị trí đối diện. Mình có thể ngồi đối diện sao? Nghe vậy. Nam sinh nâng lên mắt. Mắt đào hoa hơi nhíu lại. Nhưng ánh mắt cũng không dừng lại ở trên người nàng lâu lắm. Thực mau liền cúi xuống. Có thể là kính bàn tròn. Không gian cũng không lớn. Bên trên bầy đồ ngọt và trà sữa có chút hỗn loạn. Lâm Hề cảnh không chỗ để trà sữa. Liền thật cẩn thận mà đem một đĩa đẩy về phía chàng trai. Nhưng không biết vì sao. Đồ vật như bị dính vào bàn. Lâm Hề cảnh dùng sức di chuyển cũng không được. Cô bé cũng không dám dùng lực quá lớn. Sợ làm đổ điểm tâm của người ta. Qua nửa phút, Lâm Hề cảnh cũng có chút buồn bực. Dứt khoát dịch về phía mình. Lần này nhưng di chuyển được. Cảm giác như có người đang nhìn. Lâm Hề cảnh nâng đầu. Liền thấy tầm mắt chàng trai đã không ở trên di động. Một tay chống cằm nhìn cô bé. Mặt mày hơi mang ý cười. Bạn không ngại sao? Cái kia, chàng trai chỉ cái đĩa trước mặt cô bé. Nhẹ nhàng cười một cái. Mình đã ăn qua. Đến 6 giờ, Lâm Hề Trì cởi tạp dề. Nhìn quanh tiệm một vòng. Phát hiện một chuyện thần kỳ. Lúc này Lâm Hề cảnh ngồi ở bàn sát tường. Đối diện còn có một chàng trai. Trọng điểm là đây là người nàng quen. Hà Nho Lương. Tuy rằng Lâm Hề Trì đã biết Hà Nho Lương ở đây. Nhưng nàng không chú ý tới hai người ngồi ở cùng nhau. Hai người không biết đang nói chuyện gì. Không khí còn tính không tồi. Lâm Hề Trì lần đầu tiên nhìn đến Hà Nho Lương không xem di động. Từ chỗ Lâm Hề Trì nhìn lại. Lâm Hề cảnh đưa lưng về phía nàng. Nàng chỉ có thể nhìn đến Hà Nho Lương dùng cây muỗng đào bánh kem trước mặt. Không nói chuyện. Lâm Hề cảnh khoa tay múa chân. Nhìn qua tâm tình rất tốt. Lâm Hề Trì đi qua. Nàng đầu tiên là nhìn Lâm Hề cảnh. Sau mới nhìn Hà Nho Lương. Hòa nhã mà chào hỏi. Đàn anh Hà. Hà Nho Lương gật đầu. Hai người quen nhau. Thấy thế, Lâm Hề Cảnh có điểm ngốc, nhưng cô bé cũng không để ý. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hề Trì. Chúng ta đi sao? Ừ, Lâm Hề Trì cúi đầu nhìn di động. Đi ăn cơm chiều. Lâm Hề Cảnh lập tức đứng lên. Đi theo Lâm Hề Trì nói tạm biệt với Hà Nho Lương liền đi ra ngoài. Ra ngoài, Lâm Hề Trì mới hỏi. Sao em lại ngồi cùng bàn với anh ta? Chấm, chị quen với anh ta. Lâm Hề Cảnh gãi gãi đầu. Biểu tình có điểm thần bí. Chị không thấy nam sinh này rất được sao? Lớn lên đẹp trai, trạng nguyên thi đại học, khí chất văn nhã, trọng điểm là tính tình rất tốt. Em vừa bóng gió hỏi, giống như còn rất có tiền. Lâm Hề Cảnh cầm quyền, quyết định, em quyết định người này đi. Bộ dáng, Lâm Hề Trì, chị chọn người này đi. Lâm Hề Trì cầm ly trà sữa cô bé đang uống, mới vừa uống một ngụm, nghe được lời này thiếu chút bị sặc. Em điên rồi sao? Biểu cảm ghét bỏ của nàng cũng làm Lâm Hề Cảnh trừng lớn mắt. Thực không thể tin tưởng. Người này mà chị còn chướng mắt. Vậy chị coi trọng Hứa Phóng ở điểm gì? Trừ đợt thi đấu bóng rổ sinh viên mới lần trước. Lâm Hề Trì hầu như không có giao tiếp với Hà Nho Lương. Nên cũng không có chuyện gì. Nhưng nghĩ đến cậu ta lừa nàng trước đây. Nàng đối với cậu không có cảm tình. Cảm giác Lâm Hề Cảnh rất có ấn tượng với cậu ta. Lâm Hề Trì liền bắt đầu hạ thấp cậu ta. Đây là đàn anh học lại. Em biết, Lâm Hề Cảnh chẳng hề để ý, nghiêm túc mà phân tích cho nàng. Nhưng anh ta chỉ là vào nhầm lạc lối bây giờ. Điều kiện của anh ta vẫn còn. Chỉ cần anh ta bỏ game, nỗ lực học tập, vẫn như cũ là một người có khả năng lấy học bổng to. Lâm Hề Trì cảm thấy cô bé nói chút đạo lý. Dừng vài giây sau lại tiếp tục nói. Anh ta vì game bỏ thi. Một chút tự chủ đều không có. Lâm Hề Cảnh nghẹn lời. Lần này không biết nên nói như thế nào. Vì để Lâm Hề Trì thoát khỏi tay Hứa Phóng. Nàng không tự tin cũng quyết định dùng âm lượng giữ thắng lợi. Vui đùa vô lại. Mặc kệ như thế nào. Anh ta vẫn ném anh Hứa Phóng một con phố. Lâm Hề Trì vừa định nói chuyện. Quai hàm đột nhiên bị phía sau người bóp chặt. Cảm giác cứng rắn. Đầu ngón tay hơi lạnh. Lực đạo không tính nhẹ. Lại cũng sẽ không làm nàng cảm thấy đau. Chủ nhân bàn tay đem đầu nàng quay lại phía sau. Đối mặt với mình. Hứa Phóng trên trán có một lớp mồ hôi mỏng. Làm tóc mái ướt nhẹp. Phía dưới là đôi mắt đen sáng tỏ. Cậu mặc áo màu xanh ngắn tay lộ ra xương quai xanh. Rất nhanh cậu bỏ tay ra biểu cảm có chút kỳ lạ. Vì cái gì ném tôi? Lâm Hề Trì, Lâm Hề Cảnh, cách chương.